Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4250, Xích Nguyệt Thần Tông Đại Loạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thanh La, người cút ra đây cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đóng cửa phòng, mở ra pháp trận sau đó. Cửa ra vào truyền đến Tần Vũ Yên khàn giọng kiệt lực tiếng gầm. Dọa đến Lâm Bạch trong sảnh đường cũng vì đó run lên. Nhưng cuối cùng Tần Vũ Yên cũng không có giết tiến đến. Có lẽ là biết rõ Lâm Bạch vừa mới vượt qua lôi kiếp, cần thời gian củng cố tu vi, cho nên chính là giống lên vài tiếng sau đó. Ngoài cửa liền lại không có hai nữ khí tức rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác được hai nữ rời đi, Lâm Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trong phòng, sắc mặt trầm xuống, hồi tưởng lại hôm nay lôi kiếp vãng lai. Hiện tại nhớ tới đều không rét mà run. Chấm, lần này độ kiếp, nỗ lực đồ vật nhiều lắm. Cơ hồ tất cả mua sắm đến độ lôi kiếp bảo vật toàn bộ tiêu hao. Mà lại liền liền độ ách tiên y đều bị hư. Cũng may, vẫn là vượt qua lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tu vi của ta, cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Bạch quan sát bên trong thân thể, nhìn xem chính mình trong đan điền nổi lơ lửng đạo quả. Khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại Lâm Bạch cảm giác được chính mình bây giờ tu vi khoảng cách đạo tôn cảnh giới cũng không phải là rất xa. Chỉ cần trở lại trong tông môn nhiều hơn khổ luyện, nhiều nhất trong vòng 3 năm rưỡi liền có thể phá cảnh nhập đạo tôn. Đối với Lâm Bạch bây giờ mà nói, xấu nhất tin tức đó chính là Lâm Bạch lại không còn gì cả rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật vất vả từ cốt tộc nơi nào được đến ngàn vạn ma châu. Cùng Khương Huyền Tố, Lý Ngư Môn phân phối sau đó, Lâm Bạch còn lại hơn 500 vạn ma châu toàn bộ dùng để mua sắm độ lôi kiếp bảo vật. Mà tại hôm nay, tất cả bảo vật đều bị hủy bởi lôi kiếp phía dưới. Lâm Bạch lại về tới lúc trước cái kia không còn gì cả quẫn cảnh. Trong túi chữ vật liền một vạn ma châu đều không bỏ ra nổi đến. Danh xứng với thực kẻ nghèo hèn. Chí tôn tướng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm, giờ khác này. Từ đạo quả phía trên lan tràn ra một cỗ lực lượng. Tại Lâm Bạch phía sau hội tụ thành một bóng người. Tay cầm thôn phệ kiếm hồn. Toàn thân hắc vụ bốc lên. Còn như là ma thần nhân vật. Hắn thôn phệ kiếm hồn trong tay kinh khủng hơn. Mọi cử động tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Bạch cảm giác được chí tôn tướng bên trên phát ra lực lượng kinh khủng. Tựa hồ chỉ cần Lâm Bạch một ý niệm. Chí tôn tướng liền có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí tôn tướng đoán chừng sẽ trở thành ta tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đòn sát thủ. Chí tôn tướng lực lượng có chút bất phàm. Nhưng Lâm Bạch bây giờ còn không cách nào thuần thục khống chế. Ngày sau trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó. Còn phải hảo hảo nghiên cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trụ sở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lâm vào bế quan bên trong, gia tốc ổn định tu vi, củng cố cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ngoại giới triệt để lộn xộn rồi. Xích Nguyệt Thần Tông lão tổ cùng chư vị trưởng lão trông thấy tọa vong tiên nhân phong bị hủy. Cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Ồn ào muốn kêu đem người này cầm ra đến. Giết một người răn trăm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tổ Dương Lâu vừa mới bắt đầu còn có thể khống chế lại cục diện. Nhưng đến cuối cùng, Xích Nguyệt Thần Tông đông đảo đệ tử nội môn trong lòng thánh địa tọa vong tiên nhân phong bị hủy. Chọc giận Xích Nguyệt Thần Tông đông đảo cường giả. Quần tình xúc động, lão tổ Dương Lâu cũng đều áp chế không nổi. Còn có chính là mặt khác đến tìm kiếm Lâm Bạch những cái kia Xích Nguyệt Thập Bát Châu gia tộc tông môn. Bọn hắn tại tọa vong tiên nhân phong vị trí không có tìm được Lâm Bạch. Liền tự chủ tán bát. Bắt đầu xâm nhập trong Xích Nguyệt Thần Tông các nơi cấm địa. Đi tìm Lâm Bạch tung tích. Đương nhiên trong đó cũng không ít vô pháp vô thiên chi đồ. Nhân cơ hội này, vét lớn chất béo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Nguyệt Thần Tông không thể không tăng cường quản khống. Thế nhưng là những cường giả này cũng đều không phải dễ trêu nhân vật. Lúc này cùng Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử giao thủ. Trong toàn bộ Xích Nguyệt Thần Tông, liền lâm vào một mảnh trong khổ chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long Biệt Viện. Tam trưởng lão từ Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa sau khi trở về, liền tiến vào ở chỗ bên trong. Nhìn bề ngoài là không hỏi thế sự, nhưng trên thực tế tam trưởng lão đã giấu kín thân hình đi tới Khương Huyền Tố trong sân. Vừa lúc giờ phút này, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên ngồi tại trong viện uống trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tam trưởng lão bỗng nhiên hiển lộ thân hình, đem Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên giật nảy mình. Tam trưởng lão, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên vội vàng cung kính hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam trưởng lão trên mặt có áp chế, không nổi vui sướng. Nhìn thoáng qua Lâm Bạch sân nhỏ, nói ra, ta cảm giác được Thanh La đang bế quan. Hẳn là tại củng cố cảnh giới a, Khương Huyền Tố gật đầu nói. Đúng là như thế, hắn sau khi trở về liền không hề rời đi trụ sở một bước. Liền liền Tần sư muội độ ách tiên y bị Thanh La sư đệ hủy đi rồi. Tần sư thì cũng không dám tiến vào quấy giày Thanh La sư đệ bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Độ ách tiên y hủy đi rồi. Tam trưởng lão đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, cũng đúng, thiên hạ này có bảo vật gì có thể chống đỡ được chí tôn lôi kiếp uy lực đâu. Tần gia nha đầu, người có thể tuyệt đối không nên đi quấy rầy hắn bế quan củng cố cảnh giới. Bằng không mà nói, ta lên báo tông môn, người cùng các ngươi Tần các đều chịu không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam trưởng lão vẫn là có chút không yên lòng chừng mắt liếc Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên im lặng nói ra. Yên tâm đi, Kha Vũ thúc thúc, ta tâm lý nắm chắc. Ta cũng không phải một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Ta phân rõ sự tình nặng nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt, tam trưởng lão hài lòng cười một tiếng. Đối với Tần Vũ Yên hắn vẫn tương đối yên tâm. Cuối cùng Tần Vũ Yên cũng coi là tại hắn dưới mắt lớn lên cô nương. Xem như 10 phần hiểu rõ. Chờ hắn xuất quan, chúng ta liền lập tức trở về Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Tần Vũ Yên tò mò hỏi. Cái kia Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ đâu? Không phải còn có một ngày sao? Còn muốn đúng hẹn tiến hành sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đoán chừng là không biện pháp tiến hành. Trong Xích Nguyệt Thần Tông bây giờ đều lộn xộn rồi. Bên ngoài một đống lớn cường giả đều đang tìm vị nào tương lai chí tôn. Thậm chí có chút gia tộc tông môn cường giả cũng bắt đầu xông vào Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa rồi. Bây giờ Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử đều bề bộn nhiều việc yên ổn cục diện. Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông luận võ còn muốn tiến hành xuống dưới. Đoán chừng cũng muốn đợi đến mấy tháng sau đó các loại Xích Nguyệt Thần Tông yên ổn cục diện. Bất quá dựa theo ta phỏng đoán. Đoán chừng Xích Nguyệt Thần Tông cũng sẽ không tiến hành tiếp rồi. Cuối cùng lần này nhiễu loạn trở ra lớn như vậy. Xích Nguyệt Thần Tông cần thời gian đến trấn an Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ 2 ngày nữa. Ta liền đi Xích Nguyệt Thần Tông chào từ giã. Đến lúc đó chúng ta liền trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Tam trưởng lão chăm chú nhìn thêm Thanh La chỗ tồn tại ốc xá. Suy nghĩ liên tục, cũng không có đi quấy rầy Lâm Bạch. Tại trước khi đi, dặn đi dặn lại nhường Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố tại Lâm Bạch trong lúc bế quan. Tuyệt đối không nên nhường bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên đáp ứng sau đó. Tam trưởng lão lúc này mới quay người rời đi. Qua 2 ngày, trong Xích Nguyệt Thần Tông hỗn loạn dần dần bị áp chế lại. Không thể không nói Xích Nguyệt Thần Tông thủ đoạn vẫn là cường ngạnh. Phàm là vô cớ tự tiện xông vào Xích Nguyệt Thần Tông cấm địa chi nhân. Vô luận là lai lịch gì, hết thảy giết chết bất luận tội. Hắn phía sau tông môn gia tộc, thu được về tính sổ sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại giết một nhóm cường giả sau đó, rất nhiều võ giả lá gan cũng liền bị hù nhỏ, nhao nhao lui tán mà đi. Sau 5 ngày, tam trưởng lão cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đi tìm ngụy võ ngự hỏi thăm phải chăng còn muốn tiếp tục tiến hành luận võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là ngụy võ ngự cho tam trưởng lão trả lời. Lại là nhường tam trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.